Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1134, chương 1134, Dương tộc chi vương. Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, cái kia 8 đầu dương tộc dị thú trong nháy mắt đại hỉ. Sau đó bọn họ liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ cấp đánh tới. Các ngươi muốn làm gì? Bạch Vũ sợ hãi nói. Bởi vì ngay tại hắn nói muốn cùng những thứ này dị thú cùng một chỗ thời điểm ra đi, những thứ này dị thú liền trực tiếp hướng về hắn đánh tới. Vậy đơn giản có một loại lão hổ vô thò cảm giác. Quả thực đem hắn cấp giật nảy mình. Nhưng là ngay tại những này người bay đến trước mặt hắn thời điểm, hắn bỗng nhiên ở giữa phát hiện, chỗ có dị thú đều hướng về hắn vồ tới. Chỉ là những thứ này dị thú một chảo này, không mang theo bất kỳ lực công kích, lộ ra 10 phần cao hứng. Bạch Vũ phảng phất là cảm nhận được những thứ này dị thú tâm tình đồng dạng. Cho nên lúc này, hắn cũng không có động, mà cũng ngay lúc này, những thứ này dị thú cái kia duỗi dài tay, trong nháy mắt thì khoác lên Bạch Vũ trên thân các vị trí. Sau đó những thứ này dị thú vừa dùng lực, liền trực tiếp đem Bạch Vũ cấp đánh bay lên. Bọn họ liên tục vứt ra 9 lần, mới đưa Bạch Vũ cấp để xuống. Số 9 đại diện cho nước cờ chi cực. Bạch Vũ bị vứt ra 9 lần. Hắn biết chỉ sợ cái này là đối phương một cái nghênh đón hắn trở về một cái nghi thức. Xác thực như thế, chỉ có bọn họ dị thú bên trong cao cấp dị thú mới có thể hưởng thụ được dạng này quy cách đãi ngộ. Mà lại không phải bình thường dị thú có thể hưởng thụ được. Bạch Vũ hỏi một dưới đệ nhất chỉ giao thủ với hắn dị thú tên gọi là gì. Đối phương nói chính mình gọi là Cha Hòa. Một cái có chút không giống như là nhân loại tên. Vừa có nhân loại tên. Cái này khiến đến Bạch Vũ cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay tại cái này 8 con dị thú đem Bạch Vũ cấp đánh xong về sau, tay của bọn nó trong nháy mắt lại đưa về phía Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người. Hiển nhiên bọn họ đem Linh Vân Vi còn có Tô Tô đều trở thành Bạch Vũ lão bà. Dạng này mới có thể cấp hai người bọn họ cũng cử hành một cái nghi thức. Đừng đụng các nàng. Nói đùa, Bạch Vũ cũng không dám khiến cái này dị thú cái kia không hiểu tay tại Linh Vân Vi cùng Tô Tô trên thân sờ loạn. Hiển nhiên Bạch Vũ mà nói vẫn là vô cùng có tác dụng. Ngay tại hắn lên tiếng về sau, những thứ này dị thú liền trực tiếp ngừng lên trên tay mình công kích. Lúc này bọn họ liền trực tiếp mang theo Bạch Vũ cực tốc hướng về chỗ rất xa được bỏ đi. Trong này ở giữa, Bạch Vũ phát hiện một cái vô cùng chuyện thú vị. Cái kia chính là những thứ này dị thú bên ngoài thân tầng kia da thịt. Xứ đến bọn hắn dường như có lấy chống cự nơi này hư không loạn lưu lực lượng đồng dạng. Bởi vì một số cỡ nhỏ hư không loạn lưu, những thứ này dị thú trực tiếp liền đem nó cấp không để ý đến. Bọn họ liền trực tiếp mạnh mẽ đâm tới bay đi. Nhưng là thân thể của bọn nó lại là cũng không nhận được tổn thương chút nào. Không lâu sau đó, bọn họ thì xuất hiện ở trong một ngọn núi. Cái này một ngọn núi đá phía trên mở ra động, bị tu xây xong hào hoa cung điện. Nhanh, đi nói cho ta biết vương, có một vị đại nhân trở về. Ngay lúc này, bỗng nhiên ở giữa, cái kia gọi là cha cùng dị thú hướng về bên trong một cái thủ vệ báo cáo đến. Há, ở đâu? Những thứ này dị thú trong nháy mắt hướng về Bạch Vũ vị trí nhìn lại. Sau đó Bạch Vũ tại những thứ này dị thú nhìn qua trong nháy mắt, trên người hắn thì bốc lên một cỗ màu trắng quang mang tới. Lúc này hắn nhất định phải đựng chính mình là dương tộc dị thú. Bằng không, những thứ này dị thú đem hắn ăn sống nuốt tươi tâm đều có. Quả nhiên là, cha cùng ngươi lập công lớn. Ngươi chờ một chút, ta cái này đi nói cho ta biết vương. Tại cái này một ngọn núi đá chỗ sâu nhất trong cung điện, lúc này một vị trung niên chính vuốt vuốt một vị mỹ thiếu phụ. Chỉ là trong mắt của hắn cũng không có bao nhiêu hào hứng. Lúc này ánh mắt của hắn dường như phiêu đãng đến chỗ rất xa đồng dạng. Mà liền tại hắn xuất thần thời điểm, bỗng nhiên ở giữa có một người đi đến, mở miệng nói: ta vương có chuyện quan trọng bẩm báo. Không tệ, cái này chính là một người điển hình một người. Ồ, là ai? Để hắn tiến đến, vị này trung niên nhân trực tiếp đem cái kia mỹ thiếu phụ đẩy ra. Cái kia mỹ thiếu phụ u oán nhìn trung niên nhân này liếc một chút. Nhưng là nàng vẫn là thản nhiên đi xuống. Sau đó vị kia hộ vệ thì xuất hiện ở nơi này. Vị này hộ vệ lúc này vẫn là dị thú bộ dáng đánh giống như. Hắn trực tiếp run sợ tại người trung niên trước mặt quỳ xuống. Sau đó mở miệng nói. Tà vương, ngươi muốn tìm song tinh tử một trong quang minh chấm nhỏ xuất hiện. Há, ở đâu? Vị này trung niên nhân trong mắt. Trong nháy mắt thì bộc phát ra trước nay chưa có tinh quang tới. Hắn bây giờ đang ở dị tộc địa vị. Cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Nếu như bây giờ có thể có quang minh chấm nhỏ tương trợ lời nói. Như vậy hắn đại sự có thể đồ. Tà vương, ánh sáng chấm nhỏ đại nhân thì ở bên ngoài. Có thể muốn nhỏ đem hắn cấp mời tiến đến. Trung niên nhân nghe vậy. Hơi sững sờ. Sau đó hắn mở miệng nói. Không cần, bản vương tự mình đi mời hắn đi. Sau khi nói xong, trung niên nhân trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về bên ngoài bay ra ngoài. Không chờ một lúc, hắn thì xuất hiện ở Bạch Vũ phụ cận. Sau đó hắn xa xa nhìn một cái. Thì hướng về Bạch Vũ bên này phương hướng nhìn lại. Đến mức Bạch Vũ, liền trực tiếp bị hắn cấp không để ý đến. Sau đó ánh mắt của hắn. Thì đặt ở Linh Vân Vi còn có Tô Tô trên thân. Làm hắn nhìn lấy hai nàng này thời điểm. Trong mắt của hắn, không che giấu chút nào lộ ra cực mạnh ý muốn sở hữu tới. Có điều hắn rất nhanh liền đem cái này ánh mắt cấp thu hồi lại. Hắn biết ánh sáng chấm nhỏ còn ở lại chỗ này ba người bên trong đâu. Bây giờ đang ở chưa có xác định là ai trước đó. Hắn cũng không quá hiếu động đối phương. Đương nhiên. Vấn đề này hắn làm cực kỳ ẩn nấp, liền xem như mạnh như Bạch Vũ, vừa mới cũng không có phát giác tới đây dị thú. Sau đó vị này trung niên nhân đi đến cha cùng trước mặt, mở miệng nói, cha cùng, ngươi nói quang minh chấm nhỏ đâu, ở nơi nào, bởi vì Bạch Vũ hiện tại đem hắn quang thuộc tính linh lực lại thu hồi thể nội đến. Cho nên vị này trung niên nhân cũng không có phát hiện Bạch Vũ trên người quang thuộc tính linh lực. Ba động, tham kiến ta vương, thì tại vị này trung niên nhân bay tới gần cha cùng thời điểm. Đột nhiên, cha cùng còn có nó phía sau mấy cái dị thú, liền trực tiếp quỳ xuống. Thậm chí những thủ vệ kia cũng cùng nhau quỳ xuống. Sau đó cha cùng mới ủi ủi hai tay của mình, hướng về vị này trung niên nhân mở miệng nói. Ta vương, vị này tuổi trẻ đại nhân, cũng là ánh sáng chấm nhỏ đại nhân. Ngay tại hắn chỉ hướng Bạch Vũ thời điểm, Bạch Vũ tức thời lộ ra một vệt quang thuộc tính khí tức. Sau đó cái này một cỗ khí tức, trong nháy mắt thì lại bị hắn thu liễm trở về. Bạch Vũ không biết hắn đem cái này một cỗ khí tức lộ lâu về sau. Hội sẽ không xuất hiện vấn đề, cho nên hắn chỉ là lộ trong nháy mắt, liền đem khí thế của mình thu liễm trở về. Ha ha, quả nhiên là ánh sáng chấm nhỏ đại nhân. Mau mau. Mời vào bên trong. Sau khi nói xong, vị này trung niên nhân trong nháy mắt thì làm một cái tư thế xin mời tới. Sau đó ngay tại hắn nói xong câu đó thời điểm, hắn lần nữa nhìn về phía chung quanh. Sau đó hắn cuồn cuộn thanh âm truyền ra ngoài. Từ hôm nay trở đi, vị này ánh sáng chấm nhỏ đại nhân trực tiếp trở thành cánh tay phải của ta. Phong kỳ vị ánh sáng vương là ta huynh đệ nhân vật. Gặp hắn như gặp ta, như làm trái người, giết, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.